Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 275 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Những lời như vậy cô đã nghe thấy quá nhiều rồi. Bọn họ đều nói cô ta đã gặp phải dương tâm thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng trải qua vài lần giao đấu, cô ta cảm thấy người phụ nữ kia cũng chỉ là như thế mà thôi. Đừng nói gì mà đang nhường cô ta, chẳng qua là dương tâm đang tìm cớ mà thôi. Nếu cô ta thật sự có thể làm gì được cô, sao phải để cho cô náo loạn ầm ĩ như thế mà vẫn còn thờ ơ dửng dưng như vậy. Cô ta cảm thấy người phụ nữ kia không có cách nào đối phó được với cô ta, cho nên chỉ mới phủng mã giả làm người mập thôi. Nếu cô ta thật sự có năng lực như vậy, thế thì nhanh chóng nghĩ cách để thêu Vân Thị sớm vượt qua nguy cơ rồi. Cô ta không có bản lĩnh đó, cho nên mới tìm anh trai tới khuyên cô, ép cô phải đứng ra nhận tội. Hài, chỉ có một chút bản lĩnh thế thôi sao? Trước kia cô ta còn xem trọng người phụ nữ kia. Từ giờ trở đi, cô ta sẽ không xem Dương Tâm là cái thá gì. Em chờ cô ta tới trả thù. Nếu Dương Tâm có bản lĩnh thì tới tìm em đi. Ngược lại em muốn nhìn xem cô ta có thể làm gì được em. Cô ta đừng có khiến cho em phải thất vọng đấy. Nói xong cô ta dùng sức ném hai tay của hai bảo tiêu ra, xoay người bước ra ngoài. Hai bảo tiêu còn muốn ngăn, nhưng lốc cơ Nam Vũ lại vô lực vẫy vẫy tay. Thôi thôi, nó gieo gió để gặp bão, cuối cùng rơi vào kết cục thân bại danh liệt cũng không trách được bất cứ ai, do nó cả thôi. Đúng vậy, lốc cơ Nam Vũ ngồi một lát, sau đó móc di động ra gọi điện thoại cho trợ lý. Không cần băn khoăn, nó có lại để tiểu thư của gia tộc lốc cơ không? Nếu nó không quan tâm tới Khinh Sa, không màng tới thanh danh của gia tộc, tôi cũng không cần phải quan tâm tới nó. Anh cứ điều tra toàn diện đi, không quan tâm, tra được chuyện gì đều phải báo cáo với tôi trước tiên, kể cả những chuyện nó làm ngáng chân Trần Thịnh nữa cũng điều tra luôn một thể đi. Vâng, tôi sắp xếp điều tra ngay đây ạ. Tin đồn Vân Thị dùng thứ phẩm qua với Vương Hậu ở trên mạng càng truyền ác liệt, ngay cả Vương Hậu cũng dùng truyền thông để khiển trách Vân Thị, nói các cô ấy thật giả lẫn lộn, lừa gạt người tiêu dùng là hành vi đáng xấu hổ, mọi người cần phải chung tay tẩy chay. Không nghĩ tới Vân Thị lại hủ bại tới mức như thế rồi. Lúc trước người cầm quyền là Vân Nương vẫn còn sống, danh tiếng cũng có tệ lắm đâu. Ngành này vốn là đại biểu cho công nghệ truyền thống, là một loại di sản văn hóa. Kết quả tới tay của mấy cô kia, danh tiếng tốt như thế đã bị làm cho nát nhừ, mất hết mặt mũi cầu nước ngoài. Chứ còn sao nữa, lúc này truyền thông quốc tế đi tin khắp nơi, còn nghĩ là sư môn của Dương Tâm sẽ nghiêm khắc giữ mình chứ. Ai ngờ đâu lại thành cái dạng này. Dương Tâm mặc áo cưới theo bằng châm phát Vân Thị kia, tham dự đám cưới thịnh thế hoành tráng biết bao, tôn quý vô cùng, ngờ đâu cô ta dùng cho mình thì là nguyên chất liệu thật, còn dùng cho người khác thì cắt xén ăn bớt. Tôi thấy cô ta đã được ngoại giới thổi phồng quá mức, bay lên cao tít nên đã dùng đồ giả để tới thay. Cô ta thông minh như thế, chẳng lẽ không biết đạo lý, nước có thể nâng thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền sao? Tôi nhổ vào. Không phải là cô ta ý mình leo lên được nhà họ Lục sao? Đánh giá thì đẩy đấy, làm việc thì lại đáng xấu hổ vô cùng. Đúng là chúng ta đã quá nể mặt cô ta, cho nên cô ta mới dám làm sằng làm bậy. May mà lúc này vẫn đã lòi ra, không thì không biết bao nhiêu người bị cô ta lừa rồi. Cô ta dùng áo cưới chơi đùa, cũng không sợ hôn nhân bất hạnh sao? Dương Tâm nhìn những bình luận ác ý che trời lấp đất ở trên mạng, tập mãi cũng thành thói quen, chẳng có một chút cảm giác nào cả. Nếu bọn họ mắng chửi mà cô làm mất đi miếng thịt nào, cô nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Nhưng mà có mất đâu, cô cứ để tới làm gì. Có điều Lục tiên sinh thì không thế, anh để ý. Nhất định là cư dân mạng công kích hôn nhân của bọn họ, khiến cho anh không thể nào nhịn được nữa. Anh gọi điện thoại cho Lâm Thanh, để anh ấy xử lý, nếu không được thì để cho Lục Thị huy động tổ chức quan hệ xã hội, nhanh chóng đè những lời đồn đó xuống. Nói xong anh xoay người đi chuẩn bị ra khỏi phòng, đi gọi điện thoại. Dương Tâm vội vàng duỗi tay kéo anh lại cười nói. So đo với bọn họ làm gì chứ, một đám thủy quân thôi mà, người chân chính chúc phúc cho chúng ta sẽ không bao giờ bình luận như vậy, chỉ có những người không quan tâm tới chúng ta mới ồn ào như thế thôi. Buồn bà, vì những hạ người này em cảm thấy không đáng giá, trời có sập xuống thì cũng phải qua hôn kỳ 7 ngày của chúng ta rồi hãy nói. Lục Gia Bách vươn tay nhéo nhéo mặt cô thở dài. Tính tình không nóng không lạnh của em lúc này đúng thật là khiến cho người khác phải phát điên. Được rồi, xem như là hóng chuyện vui đi, có thể chọc cho em cười cũng là bản lĩnh của bọn họ, anh không can thiệp nữa. Dương Tâm vươn tay vòng lấy cổ anh cười nói, thế này chẳng phải đúng rồi sao, cần gì phải hao tổn tinh thần vì những người không liên quan chứ. Anh yên tâm, em còn có hậu chiêu, không cần lo lắng cho Vân Thị làm gì. Chớp mắt cứ để cho bọn họ nhảy nhót đi, em thích hóng chuyện mà. Hai ngày sau, Vân Thị đối mặt với đơn hủy hàng. Tuy là Vân Thị không cần phải trả tiền đặt cọc, nhưng mà rất nhiều tác phẩm đã bắt đầu làm, nguyên vật liệu cũng đã bị dùng rồi. Cứ tính toán như thế, tổn thất của Vân Thị không thể nói là không lớn. Đối với một công ty vừa mới gia nhập vào thị trường quốc tế mà nói, công kích như thế không thể nghi ngờ gì, một kích chí mạng. Điều khiến lòng người phẫn nộ chính là rõ ràng Vân Thị gánh vác tổn thất rất lớn, nhưng bên ngoài còn những mừng rỡ khi người khác gặp họa, cho là Vân Thị dùng đều là nguyên vật liệu kém chất lượng, vốn không hề chịu nhiều tổn thất gì. Mà bên phía của Vương hậu Thụy Sĩ cũng không biết là do ai xúi giục mà cắn mãi không buông chuyện thứ phẩm, làm gì cũng phải ép Dương Tâm ra mặt nhận lỗi mới chịu bỏ qua cho. Dương Tâm chỉ cần làm theo thì chứng tỏ Vân Thị đúng thật là dùng hàng giả, hậu quả sau đó không dám tưởng tượng nổi. Cô khoác áo cưới lên trên mình và để mở rộng thị trường quốc tế cho thêu Vân Thị. Hành vi này cũng là bị bên ngoài phóng đại, thậm chí bên ngoài còn cho rằng cô mặc áo cưới cử hành hôn lễ chỉ là vì tuyên truyền cho thêu Vân Thị. Nếu bên ngoài có nhận thức như vậy, thế thì hôn lễ lãng mạn của bọn họ lại có vết nhơ không thể xóa đi được. Nhà họ Lục, trong phòng khách nhà chính, Lục phu nhân nhìn tin tức ở trên báo chí, tức đến ngứa răng. Những người này đúng là nói không thành có, lúc nào thì nhà họ Lục đắc tội với bọn họ rồi, bọn họ lại chửi bới hôn nhân của các con như vậy. Dương Tâm thò đầu qua, ngồi xuống ở bên cạnh bà, thuận tay rút lấy tờ báo ở trên tay bà ném qua một bên, sau đó vỗ vỗ lưng thuận ký cho bà. Đừng có anh hùng bàn phím, bom xịt thôi mẹ mà, mẹ cần gì phải tức tối để cho bọn họ làm gì, hôn nhân của con với Lục Gia Bách không tới lượt bọn họ chửi bới đâu. Nhưng mà chuyện này quậy tới mức ồn ào ầm ĩ, cuối cùng cũng không may mắn, dù Dương Tâm hơi hơi nheo mắt lại. Tuy là cô không thèm để ý, nhưng mà có câu Lục phu nhân nói rất đúng, bọn họ cũng là đang tân hôn, cứ để cho những lời đồn ở bên ngoài, cuối cùng sẽ không may mắn gì. Mẹ cảm thấy chuyện này nên cần xử lý như thế nào? Lục phu nhân hung hăng cắn răng một cái mở miệng nói. Mẹ gọi điện cho Vương hậu Thụy Sĩ, bảo bà ấy dừng lại một chút đi. Nếu không phải bà ta bắt con đứng ra nói chuyện, truyền thông ở trong nước cũng sẽ không dám lớn lối đưa tin như vậy. Còn thằng nhóc Lục Gia Bách kia nữa, nó đang làm cái gì vậy? Cứ để cho người ngoài bắt nạt con như thế sao? Lúc trước người mẹ như là ta đây khó xử con một chút thôi, nó đã hận không thể đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với ta rồi. Không phải lúc nó đã lớn lối lắm sao? Bây giờ người ngoài cũng bắt nạt tới ở trên đầu vợ nó rồi, sao nó lại không ra tay can thiệp một chút đi? Với năng lực của nó, muốn đè những chuyện này xuống thì không khó gì. Mấy ngày nay nó đang làm cái gì thế không biết. Dương Tâm cười nói. Dường như là tùy ý đang bước vào kỳ phản nghịch, anh ấy đang dạy dỗ thằng bé, tí nữa con sẽ nói chuyện với anh ấy. Có điều ngài cũng đừng có lo lắng, giờ con đang nghĩ cách giải quyết sạch sẽ chuyện này rồi đây ạ. Vương hậu Thụy Sĩ có lẽ là bị lốc cơ phu nhân xúi giục cho nên không ngừng khuếch đại tình hình. Vốn dĩ cô định cho Lốc Cơ Nam Vũ một chút mặt mũi để cho Lốc Cơ Nam Vũ tự mình giải quyết chuyện trong nhà, nhưng hôm nay Lốc Cơ Linda thuê thủy quân tới để làm cho chuyện này chuyển biến xấu đi, thế nào cũng hất thùng đức bẩn này lên trên người cô thì mới chịu bỏ qua. Vậy cô sẽ không cần chú ý đến cái gì nữa. Chiều hôm đó cô dùng tài khoản xã giao của mình đăng tải lời thanh minh thứ nhất. Khoảng thời gian này, Vương hậu mời Vân Thị theo bức tranh Bách Điều Triều Phụng. Sư tỷ của tôi vô cùng coi trọng chuyện này, dù sao đây cũng là một sản phẩm thêu đầu tiên của Vân Thị được xuất ngoại, vì vậy chị ấy cầm lấy bản thảo của bức tranh tới xin ý kiến của tôi. Tôi nói kết hợp văn hóa Trung Tây, khẳng định có thể khiến cho sản phẩm thêu càng ngày càng nổi bật. Bản thảo này chính là do tôi phóng lại. Vì để cảm ơn sự ủng hộ của Vương Hậu đối với Vân Thị, tôi còn cố ý tự tay thêu con phượng hoàng kia. Không phải dùng cách thêu của Vân Thị, mà là dùng cách thêu do tôi tự nghĩ ra. Chuyện này trước đó chúng tôi đã không có tiết lộ ra bên ngoài, nhưng Vương Hậu biết tình hình bên trong. Xin mọi người hãy so sánh bức tranh hàng bị lỗi của Vương Hậu với bức phượng hoàng ở trên váy của tôi, xem có giống nhau hay không. Bình xịt cũng đừng có bôi đen. Tôi là Dương Tâm, không phải là đồ ngu. Chẳng có lý do nào tôi lại thêu ra một bức tranh giả, cầm một sản phẩm kém chất lượng đi dâng tặng cho Vương Hậu. Thế chẳng khác nào là tự hủy đi bảng hiệu của sư môn tôi. Tôi tin rằng tôi có rất nhiều người ở đây để chờ đợi kết quả. Vì vậy tôi sẽ nói cho mọi người biết kết quả. Bức tranh ở trong tay Vương Hậu không phải lấy từ chỗ của Vân Thị. Bức tranh Bách Điều Triều Phụng đã bị đánh cháo rồi. Nếu muốn tôi đưa ra chứng cứ thì Phượng Hoàng ở phía trên bức tranh chính là bằng chứng. Con Phượng Hoàng hàng giả kia không phải là do tôi thêu ra. Nhìn vào cách thêu thì chỉ có thể phân biệt được ra. Sở dĩ mấy ngày nay không làm sáng tỏ mọi chuyện này là do cảm thấy nhân phẩm của Dương Tâm tôi đáng để cho mọi người tin tưởng, không cần quá nhiều lời giải thích. Xin mọi người hãy cho tôi thêm thời gian, là 2 ngày tôi nhất định sẽ tìm ra hàng thật. Xin cảm ơn. Lời thanh minh của cô vừa được đăng tải liền dẫn tới sóng to gió lớn. Đương nhiên vẫn có rất nhiều người bằng lòng tin tưởng Dương Tâm. Bọn họ cũng cảm thấy Dương Tâm sẽ không tự hủy hoại danh tiếng của sư môn được. Hàng lỗi kém chất lượng như vậy là người trong nghề đều có thể nhìn ra. Chẳng lẽ Dương Tâm lại ngu xuẩn đến như vậy mà dâng tặng cho Vương Hậu? Cho dù cô muốn làm giả thì cũng nên chờ khi Vân Thị hoàn toàn ổn định rồi lại mới nói sau. Tôi tin tưởng Dương Tâm, cô ấy nói hàng thật đã bị đánh cháo và nhất định đã bị đánh cháo rồi. Đúng vậy, giá trị con người của cô ấy đã giàu nứt đố đổ vách, hoàn toàn không cần phải giở trò bịp bợm để lừa gạt Vương Hậu được. Tôi có so sánh qua bản thảo của 2 bức tranh rồi, phát hiện cách thêu của 2 con chim Phượng Hoàng quả thật là không giống nhau. Nếu như Phượng Hoàng của Bách Điều Triều Phụng là do Dương Tâm thêu, vậy thì hẳn sẽ là giống với con chim Phượng Hoàng ở trên áo cưới của cô ấy. Đúng vậy, chim Phượng Hoàng ở trên áo cưới là cách thêu đặc thù, là chim Phượng Hoàng ở trên Bách Điều Triều Phụng lại là một cách thêu thông thường của Vân Thị. 2 cách này có khác biệt rất lớn. Bây giờ cứ chờ câu trả lời của Vương Hậu đi. Nếu như bà ấy phủ nhận con chim Phượng Hoàng ở trên bức tranh là do Dương Tâm thêu, vậy thì Dương Tâm chính là đang nói dối. Nếu bà ấy thừa nhận đúng là như vậy thì bức tranh tặng Hoàng Cung 89/10 là đã bị động tay động chân rồi. Trong quán bar, lúc Linda nhìn thấy lời thanh minh ở trên mạng, tức giận đến nỗi gạt phăng toàn bộ trà cụ ở trên bàn xuống đất. Cô ta phí hết tâm tư đánh cháo bức tranh kia thật, kết quả đã bị một con Phượng Hoàng kia ở trên làm hỏng. Tô Mỹ Nhi làm ăn kiểu gì vậy không biết, cách thêu của Dương Tâm mà cô ta cũng không nhìn ra sao. Biết rõ đó là do Dương Tâm thêu, cách thêu không giống nhau, làm sao cô ta lại ngu xuẩn đến nỗi dùng cách thêu thông thường được chứ. Đây không phải là làm việc xấu bị lộ tẩy sao? Càng nghĩ cô ta lại càng không cam lòng, cũng là càng tức giận. Cuối cùng cô ta cầm điện thoại lên, tìm được số di động của Tô Mỹ Nhi, sau đó gọi cho cô ta. Cô làm sao vậy hả? Không phải đã nói với cô rồi sao? Bảo cô cẩn thận một chút, làm sao vẫn xuất hiện sơ suất lớn như vậy chứ? Tô Mỹ Nhi cũng vừa mới phát động một bụng lửa giận, xong nói có một chút nóng nảy. Là người bên dưới xuất hiện sai sót, cho nên mới dẫn đến sai lầm lớn lớn như vậy. Thành thật xin lỗi cô, nhưng mà việc đã đến nước này rồi thì cho dù chúng ta có truy cứu nhiều hơn nữa cũng vô ích thôi. Vẫn là nên nghĩ ra cách xem làm thế nào để bù đắp. Không phải là mẹ cô thân cận với Vương Hậu Thụy Sĩ sao? Nếu để cho bà ấy khuyên nhủ Vương Hậu, xúi dục Vương Hậu đứng ra phủ nhận con chim Phượng Hoàng là do Dương Tâm thêu, không phải là được hay sao? Cô điên rồi sao? Lúc Linda cả giận nói, xúi dục Vương Hậu nói dối, một khi chân tướng bị bại lộ thì mặt mũi của Vương Thất sẽ bị mất sạch, gia tộc Locker của tôi còn đường thoát thân sao? Tô Mỹ Nhi cười lạnh nói, cho dù cô không làm vậy thì cô cảm thấy cô còn có thể quay trở về gia tộc Locker sao? Dù sao thì cô cũng đã đánh mất tất cả, vậy thì vì bản thân báo thù chứ cần gì phải quan tâm đến cái gia tộc kia. Locker Linda dần bình tĩnh lại, đúng vậy, cơ hội tốt như vậy, cơ hội duy nhất như vậy, nếu cô ta không hoàn thành đập chết Dương Tâm, sau này sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với mẹ tôi, còn cô ở bên kia cũng phải phòng thủ cho tôi, nên ngậm miệng thì ngậm miệng, đừng để lộ ra tiếng gió gì. Yên tâm đi, người như tôi mà sẽ không thể lộ ra sơ hở gì đâu. Nhà họ Lục, trong phòng khách, Lục phu nhân giơ ngón tay cái với Dương Tâm. Mối nguy cơ lớn như vậy, cô lại có thể dựa vào một bài thanh minh là có thể đẩy nó xuống. Con dâu này, bà thật đúng là không phải là không có bản lĩnh. Tâm Tâm, những gì trong bài thanh minh đều là thật sao? Con thật sự thêu lên một con phượng hoàng ở phía trên sao? Dương Tâm cong môi lên cười một tiếng. Là thật ạ, nếu không thì con sẽ không ung dung xem náo nhiệt như vậy, nhưng mà bây giờ vẫn chưa tới lúc vui mừng, vương hậu bên kia rất có thể sẽ không thừa nhận. Tại vì sao chứ? Lục phu nhân cũng không hiểu hỏi. Vương hậu không phải là người ngu, làm sao có thể nói dối ở bên ngoài được chứ? Dương Tâm thở dài nói, bởi vì bên người của vương hậu có người khiêu khích, nói không chừng thật sự sẽ bị thuyết phục. Nếu như bà ta không nhận con thêu con chim phượng hoàng ở trên bức tranh, vậy thì có thể con sẽ gặp phiền phức rồi. Lúc này Lục Gia Bách từ bên ngoài đi vào, vừa đi vừa nói, không cần lo lắng, anh đã liên lạc với quốc vương rồi, cũng may anh có mấy phần giao tình với vị quốc vương bên kia, anh đã nói thật với ông ấy, ông ấy sẽ ngăn cản vương hậu nói dối với bên ngoài. Dương Tâm cười hì hì một cái, cô biết Lục tiên sinh sẽ giải quyết ổn thỏa cho cô mà. Vậy thì phải cảm ơn Lục tiên sinh rồi, có quốc vương can thiệp, vương hậu cũng sẽ không dám làm loạn. Trong quán bar, Locker Linda đang gọi điện thoại cho Locker phu nhân. Mẹ à, chuyện lần trước mẹ không giúp con, lần này mẹ nhất định phải giúp con. Mắt thấy Dương Tâm sắp xong đời rồi, mẹ nhất định phải giúp con một tay. Trong loa vang lên giọng nói lãnh đạm của Locker phu nhân. Không cần con cầu xin mẹ giúp con thì mẹ cũng sẽ làm như vậy. Không phải Dương Tâm cô ta rất phách lối hay sao? Lần này mẹ nhất định phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Dứt lời bà ta trực tiếp ngắt cuộc gọi. Locker Linda nghe ở trong loa vang lên tiếng treo máy tút tút, cong môi nở ra một nụ cười lạnh. Dương Tâm đăng bài thanh minh thì đã sao? Chỉ cần vương hậu không thừa nhận cô ta thêu con chim phượng hoàng thì cô ta hết đường chối cãi, nhiều thêm một cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được. Thụy Sĩ, bên trong vương cung, vương hậu đang ngắm hoa ở trong vườn hoa, người hầu gái đến bẩm báo rằng có Locker phu nhân đến cầu kiến. Bài thanh minh kia của Dương Tâm có thể nói là vả vào mặt bà ta, khiến cho bà ta mất hết mặt mũi, nhưng bà đây cũng là do bà ta tự chuốc vạ vào mình. Nếu như ban đầu bà ta không muốn bức tranh kia thì cũng sẽ không làm ầm ĩ đến nông nỗi này. Chớp mắt, nghe tin Locker phu nhân đến gặp bà ta, lửa giận ở trong lòng bà ta đã bắt đầu bốc ra bên ngoài. Nếu không phải nghe lời xúi giục của vị phu nhân kia, bà ta hà cớ gì phải làm khó Dương Tâm. Vậy mà bây giờ bà ta lại còn dám tới tìm bà. Bà ta tới tìm bà để làm gì chứ? Để cho bà tiếp tục bôi đen Dương Tâm, lại bị mất mặt tiếp tục nữa sao? Bà đang chuẩn bị nói không gặp, nhưng nghĩ lại một hồi, lại thay đổi ý định. Dẫn bà ta đến vườn hoa. Cô hầu gái lên tiếng đáp lời, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc này có một vị võ sĩ đi tới, sau khi hành lễ với vương hậu thì đưa cho bà ta một tấm thiệp. Vương hậu, đây là quốc vương lệnh cho thần giao cho ngài. Vốn là ngài ấy định tự mình tới đây, nhưng lại có việc đột xuất chen vào nên đã phái người tới đây đưa cho ngài. Vương hậu vươn tay nhận lấy, mở thiệp ra nhìn thoáng qua. Nhà họ Lục gọi điện thoại cho quốc vương, còn áp chế quốc vương. Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, dù sao năng lực của Lục Sa Bách với Dương Tâm còn bày ra đó, bà cũng không thể đắc tội nổi với bọn họ được. Người trở về báo lại với quốc vương, cứ bảo là lúc trước ta không nhìn ra chim phượng hoàng kia không phải là Dương Tâm thêu, cho nên mới trách lầm Dương Tâm. Bây giờ Dương Tâm tuyên bố làm rõ hiểu lầm, đương nhiên ta sẽ không tiếp tục làm sai lầm nữa, càng sẽ không vì chuyện này mà đắc tội với nhà họ Lục. Vâng ạ. Võ sĩ vâng lệnh lui xuống. Một lát sau, hầu gái dẫn Locker phu nhân lại đây. Sau khi chào hỏi, Locker phu nhân lôi kéo vương hậu thở dài. Dương Tâm kia cũng quá cản rỡ rồi, vậy mà lại công khai tuyên bố thanh minh và vào mặt ngài như vậy. Chẳng qua cô ta là ở Trung Quốc, cho nên mới dám kiêu ngạo như vậy, để cô ta tới Thụy Sĩ xem, lại không cho cô ta đẹp mặt sao. Vương hậu, ngài đừng có nghe những lời nói một phía của cô ta. Cái gì mà con chim phượng hoàng thứ phẩm kia không phải là do cô ta thêu, cô ta đang tìm cớ thoát tội cho mình thôi. Ồ, vương hậu nhấn mày rút tay mình ra khỏi tay bà ta, sau đó nâng đi trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nếu không phải nể tình gia tộc Locker là thế gia đứng đầu ở châu Âu, vương thất không dám công khai đắc tội, bà ta đã sớm trở mặt với người phụ nữ này rồi. Đừng tưởng bà không biết người phụ nữ này đang lợi dụng bà ta để trả thù Dương Tâm. Không biết phu nhân có ý kiến gì, dù sao Dương Tâm kia cũng là đang cố ý thanh minh, đòi tôi phải ra mặt thừa nhận chuyện tôi biết cô ta theo con chim phượng hoàng này. Theo ý của bà thì tôi nên thừa nhận hay là không nên thừa nhận đây? Đương nhiên là không nên rồi ạ. Lúc cơ phu nhân gấp giọng nói, nếu ngài mà nhận, chẳng phải là đang tự vả vào mặt mình sao? Lúc trước ngài buộc Dương Tâm phải đứng ra xin lỗi, đã truyền tới toàn cầu đều biết, bây giờ ngài lại thừa nhận, ngài biết con chim phượng hoàng kia là do Dương Tâm thêu, thế chẳng phải sẽ hủy hoại uy vọng của ngài sao? Nếu tôi là ngài, chẳng những tôi sẽ không thừa nhận, ngược lại lại phải lên án mạnh mẽ chuyện Dương Tâm thay đổi trắng thành đen. Chỉ cần ngài không thừa nhận, người biết con chim phượng hoàng kia không phải là cô ta thêu, cô ta sẽ không lật ngược tình thế được. Vương hậu cười tùm tím mà nhìn bà ta hỏi, cô ta không lật được tình thế, hoặc là thân bại danh liệt, thế thì có gì tốt đối với tôi đâu? Tươi cười trên mặt lốc cơ phu nhân cứng đờ. Vương hậu, lời này của ngài là có ý gì vậy? Chính là ý tứ, những chuyện gì bà hiểu đó, Dương Tâm thân bại danh liệt, chẳng những chẳng có chỗ nào tốt đối với tôi, ngược lại sẽ dẫn tới tai họa cho Thụy Sĩ. Lốc cơ phu nhân, bà là người lớn ở trên đất nước Thụy Sĩ này, đưa đất nước của mình đang sống ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, bà đang có âm mưu gì đây? Lốc cơ phu nhân bị chất vấn một hồi, bị dọa cho sợ vỡ mật, vội vàng đứng lên khỏi ghế, quỳ sụp xuống sàn. Vương hậu, tôi không có ý định đưa quốc gia vào cảnh nguy hiểm, ngài đừng có hiểu lầm, tôi chỉ muốn giữ thanh danh cho ngài, dù sao ngài thừa nhận sai lầm của mình thì sẽ bị thế nhân lên án mãi. Vương hậu lạnh mặt, xua tay nói với bà ta, bà về đi, từ nay về sau không được bước vào trong cung nửa bước. Ân oán giữa gia tộc Lốc Cơ các người với Dương Tâm, các người lén lút giải quyết với nhau đi, đừng có làm liên lụy tới vương thất. Nể tình gia tộc Lốc Cơ đã cống hiến rất nhiều cho đất nước này, tôi không so đo với bà về đi. Lốc Cơ phu nhân di chuyển vài bước, bắt lấy vạt áo của vương hậu gấp giọng nói, vương hậu, ngài không thể thừa nhận được đâu, sẽ hủy hoại thanh danh của ngài. Đột nhiên vương hậu đứng dậy, cả giận nói, chị dâu, chị còn định mù quáng tới lúc nào, chị nhìn xem gia tộc Lốc Cơ bây giờ bị chị quản thành cái dạng gì rồi. Không sai, vương hậu xuất thân từ gia tộc Lốc Cơ, là cô ruột của Lốc Cơ Nam Vũ, đây chính là lý do tại sao mấy ngày nay bà bé bị Lốc Cơ phu nhân nhắm mũi mà dắt đi. Dù sao thì cũng là chị dâu nhà mẹ đẻ, ít nhiều gì bà cũng nể một chút mặt mũi, cũng là tiếp thu ý kiến của bà ta. Nhưng tối qua cháu trai Lốc Cơ Nam Vũ đã gọi điện thoại cho bà, nói rõ ân oán giữa gia tộc Lốc Cơ và Dương Tâm. Lúc này bà mới bừng tỉnh, hiểu ra chị dâu nhà mẹ đẻ đang lợi dụng mình. Chị dâu, chị đã tổn thương Nam Vũ, khiến cho nó thả dòng phản bội gia tộc, cũng không muốn quay về. Cứ tiếp tục như thế, ngài sẽ mất đi tất cả đấy. Nói xong bà ấy quay người lại, nói với hầu gái đứng ở bên cạnh, mời Lốc Cơ phu nhân ra ngoài đi. Vâng ạ. Lốc Cơ phu nhân ngồi liệt ở trên mặt đất, mắt thấy hai người kia sắp đi qua bắt bà ta, đột nhiên bà ta đẩy người ra, không cần các người đỡ, ta tự mình đi. Nói xong bà ta chống đầu gối đứng dậy, nhìn bóng dáng của vương hậu cười lạnh nói, con gái lấy chồng như bắt nước hất đi, đúng là không trông cậy được điều gì, chẳng qua bây giờ gia tộc Lốc Cơ do bà ta làm chủ, cũng không tới phiên người ngoài như cô khoa chân múa tay. Nếu như cô không chịu giúp ta, thế thì tình cảm chị dâu em chồng chúng ta xem như là chấm dứt tại đây. Nói xong bà ta xoay người rời đi. Vương hậu đè nén lửa giận xuống, chờ cho Lốc Cơ phu nhân rời đi rồi, bà ấy mới duỗi tay, quét sạch trà cũ trên bàn xuống. Ngu si tột độ, nhà họ Sở đã bị diệt vong, chẳng lẽ còn chưa đủ cảnh tỉnh bà ta sao? Sao bà ta cứ nhất định phải kéo toàn bộ gia tộc Lốc Cơ xuống nước mới chịu bỏ qua cho được chứ? Không được, ta không thể trơ mắt nhìn bà ta đi trêu chọc Dương Tâm, kéo tai họa ngập đầu tới cho gia tộc được. Người đi liên lạc với gia chủ Lốc Cơ, không quan tâm ông ta đang ở đâu. Bảo với ông ta, cần phải vào trong vòng 3 ngày xuất hiện ở trước mặt ta. Nói với ông ta là, nếu ông ta muốn không quay lại gia tộc Lốc Cơ thì cũng đi đời luôn. Vâng ạ. Trưa hôm đó, Vương hậu Thụy Sĩ dùng tài khoản quan hệ cộng đồng của mình tuyên bố với bên ngoài. Về việc tuyên bố thanh minh của Lục Thiếu Phu Nhân với bên ngoài, tôi vô cùng kinh ngạc vì bản thân mình không phát hiện ra chim phượng hoàng kia không phải là do cô ấy thêu. Không sai, trước đó tôi đã biết Lục Thiếu Phu Nhân sẽ tự mình thêu bức tranh bức điều triều phụng. Bây giờ đã có chứng thực đó không phải là cô ấy thêu, vậy thì chứng tỏ bức thêu này không phải là đồ xuất phát từ thêu Vân Thị, mà là hàng giả bị người ta đánh cháo. Tôi xin chính thức xin lỗi vì sự sơ suất lần trước, mong Lục thiếu phu nhân khoan dung độ lượng, tha thứ cho sự vô tri của tôi. Tôi chắc chắn sẽ sai người điều tra rõ chuyện này, trả lại công bằng cho Lục thiếu phu nhân. Lời Thanh Minh vừa mới được phát ra đã chứng thực, đúng Dương Tâm có thêu qua chim phượng hoàng cho Vương Hậu. Bây giờ đồ mà Vương Hậu nhận được, chim phượng hoàng đó lại không phải là do Dương Tâm thêu, vậy thì chỉ có một cách giải thích, chính phẩm đã bị hàng giả đánh cháo. Sau khi đưa ra kết luận như vậy rồi, bên ngoài lại sôi nổi đồn đoán, có phải là cạm bẫy của đối thủ cạnh tranh với Vân Thị thiết kế ra hay không? Mục đích chính là khiến cho Vân Thị còn chưa kịp đứng vững gót chân, sụp đổ ngay từ đầu. Có mấy loại này nhận chi? Tô Thị theo phường lập tức đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Con nhận thức như vậy rồi, theo Tô Thị ngay lập tức đã bị đẩy lên. Nếu đúng là có người hãm hại Vân Thị, thế thì không cần đoán, chắc chắn là Tô Thị. Đúng, Tô Thị đã bị Vân Thị kéo xuống ngựa, còn phải nhà ra thị trường quốc tế, không trả thù mới là chuyện lạ đó. Yêu ma quỷ quái, rồi cũng sẽ bị hiện thân. Bây giờ ít nhất chứng minh được Dương Tâm trong sạch, tốt quá rồi. Biệt thự nhà họ Tô, trong phòng khách, Tô Mị Nhi giận dữ đập phá hết tất cả đồ cổ có giá trị ở trên kệ. Chuyện tốt như vậy lại bị Dương Tâm thêu một con chim phượng hoàng mà lại bị phá hủy. Phá hủy? Còn à, Dương Tâm đó thật đúng là ngoài sức tưởng tượng. Chính là như thế nào thì không thể chỉnh chết được cô ta. Trời mới biết cô ta sẽ giữ được một chiêu như vậy. Thật đúng là đáng ghét. Tô Mị Nhi vừa hết giận, cô ta lại cầm lấy bộ trà cụ ở trên bàn hung hăng đập xuống. Nữ quản gia đứng ở một bên nói, tiểu thư, bây giờ không phải là lúc để tức giận. Phường thêu Tô Thị đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chúng ta phải tự mình chứng minh trong sạch. Tự mình chứng minh trong sạch? Làm sao tự mình chứng minh trong sạch được chứ? Chuyện này vốn dĩ là cô ta liên thủ với Locker Linda bày ra, cô ta làm thế nào cũng không thể chứng minh được trong sạch cho bản thân được. Trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay. Một đám phế vật, thậm chí ngay cả phượng hoàng do Dương Tâm thêu ra cũng không nhìn ra được tôi nuôi mấy người có lợi ích gì không. Nữ quản gia nhắc nhở, hai người tú nương kia sợ là không thể giữ lại. Nếu không, chân tướng của chuyện này để cho bọn họ dùng phương pháp thêu của Vân Thị thêu bức tranh bách điểu triều phụng kia, sợ là sẽ bị lộ ra bên ngoài. Tâm Mỹ Nhi tức giận đến nỗi đau đầu, không đạt được mục đích, trái lại còn làm ra một cục diện rối rắm. Nếu như lần này để cho Vân Thị vượt qua bình an, phản ứng ở bên ngoài ắt sẽ càng lớn, mọi người xuất phát từ đồng tình, càng ủng hộ hàng thêu của Vân Thị hơn, vậy tất cả những gì cô ta làm được ngược lại trợ giúp cho Vân Thị rồi. Càng nghĩ cô ta lại càng tức hộc máu. Đại tiểu thư, hai người tú nương đó xử lý cho ổn thỏa, đừng để cho bọn họ rơi vào tay của Dương Tâm. Vâng. Điện thoại reo lên, cô ta liếc qua nhìn một cái là Locker Linda gọi tới. Cô ta cắn răng nghe, trầm giọng nói, cô cùng lắm thì cũng chỉ như vậy thôi, không phải là nói Vương hậu Thụy Sĩ là cô của cô sao? Cô có thể giải quyết được sao? Kết quả thì sao? Cho dù làm tổn hại đến danh tiếng của chính mình thì bà ta cũng là tình nguyện thừa nhận với bên ngoài rằng con chim phượng hoàng đó quả thật là do Dương Tâm thêu. Mặt của cô có đau không? Locker Linda đã bị cô ta cười nhạo một trận như vậy cũng tức điên lên. Tô Mị Nhi, cô nói cho rõ ràng, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Còn nữa, vấn đề xuất hiện ở trong hàng thêu của cô có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Mặt cô lớn như vậy sao? Cô... Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ có đổ lỗi cho nhau cũng có ý nghĩa gì sao? Tôi gọi điện thoại cho cô là muốn hỏi cô bức tranh bức điểu triều phụng kia của Vân Thị xử lý như thế nào? Tô Mị Nhi cả giận nói, còn làm như thế nào nữa? Đương nhiên là phải đốt rồi. Chẳng lẽ còn chờ sau khi Dương Tâm tra ra được, dùng nó làm chứng cứ buộc tội chúng ta sao? Cũng đúng, vậy thì tôi đốt đây. Đốt đi, xử lý sạch sẽ một chút, đừng có để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Locker Linda cười nói, cũng đừng có nóng giận, một lần không thành thì làm lại lần thứ hai là được chứ gì. Tương lai còn dài, tôi cũng không tin là không trị chết được cô ta. Tô Mị Nhi không đáp lại, trực tiếp cúp điện thoại. Vẽ bánh nướng thì ai mà không biết chứ. Cái mà cô ta muốn chính là Vân Thị phải chết. Nhà họ Lục trong vườn hoa, Vân Chi đang đi tản bộ cùng với Dương Tâm. Cũng may lúc đó em còn giữ lại một chiêu, nếu không bây giờ Vân Thị có nhảy xuống sông Hoàng Hà, sợ là cũng không rửa sạch tội. Có lời Thanh Minh của Vương hậu Thụy Sĩ Vân Thị tạm thời an toàn rồi, nhưng mà vẫn phải sớm tìm ra được chứng cứ mới được. Chứng cứ? Dương Tâm hơi nheo mắt lại, sau một hồi trầm mặc cô lại lãnh đạm nói. Chứng cứ có hiệu lực chính là bức tranh Bách Điều Triều Phụng thật kia, còn có Tú Nương thêu bức tranh chất lượng kém kia nữa. Vân Chi gật đầu, đúng vậy, tuy nhiên hai cách này đều ở trong tay của Tô Mị Nhi và Locker Linda, muốn đẩy lên chúng thì thật là không dễ dàng một chút nào. Dương Tâm dừng lại bước chân, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt cô liền thông suốt. Đoán chừng hai người phụ nữ kia sẽ tiêu hủy chứng cứ, Tú Nương tham gia thêu bức tranh kém chất lượng kia sẽ gặp nguy hiểm. Sắc mặt của Vân Chi cũng thay đổi theo. Làm sao đây, mặc dù bọn họ không đáng được đồng tình, nhưng dù sao cũng là mạng người, chị không có cách nào trơ mắt nhìn bọn họ giết chết. Chị đi điều tra một chút, những Tú Nương ở Vân Thị bị nhà họ Tô đào đi, điều tra rõ ràng tình huống của bọn họ, sau đó giao cho anh trai của em để anh ấy xử lý. Được, vậy bức tranh Bách Điều Triều Phụng kia thì sao? Cái đó so với mấy giết mạng người càng dễ dàng thực hiện hơn. Một cây đuốc là có thể đốt sạch sẽ rồi. Dương Tâm cau mày suy nghĩ một chốc lát, sau đó nở ra nụ cười lạnh. Không cần quan tâm đến bức tranh ở trong tay Locker Linda kia nữa. Chúng ta thêu lại một bức giống y hệt, sau đó tuyên bố với bên ngoài là chúng ta đã tìm được hàng thật. Em đắc dám cá, Locker Linda không dám cầm bức tranh thật kia, vạch trần em ra đâu. Lần đau mà không dám kêu này, cô ta ăn chắc rồi, hơn nữa còn ăn một cách vô cùng thống khổ. Vân Chi cười cười, chủ ý này hay đó, cô ta phàm là người có một chút đầu óc thì cũng sẽ không lật tẩy chuyện sau này chúng ta làm thêm một bức tranh khác. Dù sao chỉ cần cô ta vừa nói ra thì chứng minh hàng thật đang ở trong tay cô ta, chiêu này hay nha. Dương Tâm mỉa mai, đối phó những con dẹp kia thì chỉ có thể dùng cách như vậy thôi. So với chán ghét, Dương Tâm cô có thể khiến cho bọn họ chán ghét đến phát ói luôn rồi. Sư tỷ nhanh chóng đi điều tra tình huống của Tú Nương kia đi. Nếu bọn họ làm một chuyện, chúng ta còn phải trông cậy bọn họ xác nhận Tô Thị ngụy tạo hàng chất lượng kém nữa. Không thể để cho Tô Mỹ Nhi giết người diệt khẩu được. Ừ, vậy thì chị đi điều tra đây. Sau khi đưa mắt nhìn Vân Chi rời đi, Dương Tâm lấy điện thoại ra gọi cho Locker Nam Vũ. Đại thiếu gia Locker, anh còn phải do dự tới khi nào nữa? Với cách giày vò như vậy của mẹ anh, thì cho dù Locker Nam Vũ nhà anh cũng có 10 lần nội tình thì cũng không đủ để cho bà ta giày vò đâu. Trong loa vang lên tiếng than nhẹ của Locker Nam Vũ. Vậy em nói tôi phải làm như thế nào đây? Bà cụ đã điên rồi. Ngay cả người cô làm vương hậu kia của tôi cũng không khuyên nổi bà ấy nữa. Dương Tâm nhấn mi cười một tiếng. Vậy phải dùng thủ đoạn cứng rắn hơn rồi. Không phải là bà ta ghét Vivian sao? Anh liền tuyên bố anh với Vivian hai người đang yêu nhau. Tôi không biết chiêu này có tác dụng với mẹ anh hay không, nhưng trước đây Lục Gia Bách cũng đã từng dùng chiêu này đối với mẹ anh ấy khá hiệu quả. Lúc ấy, Lục phu nhân cũng không đồng ý chuyện chúng tôi ở bên nhau. Thái độ của đại thiếu gia Lục rất cứng rắn, đối nghịch với mẹ anh ấy khắp nơi. Về sau có lẽ đã kích thích đến Lục phu nhân. Bà ấy vì con trai nên đã từ từ buông lỏng sự công kích đối với tôi. Dù sao bà ấy cũng là làm xấu danh tiếng của tôi, cuối cùng đã bị người liên lụy là con trai bà ta. Loại hành động này không nghi ngờ gì nữa chính là lấp đá đập ở chân mình. Locker Nam Vũ đã bị tức cười. Em là vì muốn mối tôi với Vivian, thật đúng là không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào hả? Dương Tâm hừ lạnh. Vivian vì anh mà buông hết tất cả, anh cũng không phải nên vì cô ấy mà cho cô ấy một câu trả lời sao? Dĩ nhiên nếu như anh quả thật không muốn thì người khác cũng không cưỡng cầu được. Nghĩa nữ nhà họ Thẩm tôi không lo chuyện cưới gả. Đầu dây bên kia không đáp lại, trực tiếp ngắt cuộc gọi. Dương Tâm không ngừng trợn mắt về phía điện thoại. Từ trước đến giờ chỉ có cô cúp điện thoại của người khác. Đồ chó này ăn phải gan hùm mật gấu hay sao? Anh ta đừng có quên, cô vợ tương lai của anh ta còn đang ở trong nhà họ Thẩm đó. Đáng đời không theo đuổi được vợ. Nhiều vết xe đổ như vậy rồi mà vẫn không đủ để cho anh ta coi trọng hay sao? Trong lúc đang lẩm bẩm, cô không thấy đường, đầu đất đụng vào một cái ôm ở trong lồng ngực. Đau, em còn biết đau sao? May mà đụng vào trong ngực của anh. Nếu đụng vào tường, đụng phải cây thì đủ để giày vò em mấy ngày. Dương Tâm thuận tay ôm lấy cổ anh, nhón chân lên hôn một cái lên đôi môi mỏng của anh. Ai mà biết sau lưng bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của Lục phu nhân. Ai da, thật đúng là không chịu nổi vợ chồng son hai người các con mà, ở đâu cũng có thể hôn nhau được. Dương Tâm sửng sốt, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên.